hiểu thấu. Yêu là mất, yêu là đau, yêu là vẽ thêm hoa văn bên trong bức tranh màu. Thế gian hiểu biết, yêu là thứ ta cần thiết, yêu là niềm vui đan xen ưu tư trắng bình yên. Tìm được gì trong ân ái, cánh sẽ thôi cũng tan trong ngày mai. Vài lần làm tim tê tái, nên thôi ta xin không cần ai. Thế những lời nói ta chỉ cho ra vậy thôi, trong lòng vẫn trông mong ai cho ta những cơ hội. Thế ta tìm kiếm một hạnh phúc trên trời mới, chỉ vì được yêu nên tim ta không muốn nghỉ ngơi. Một mơ hồng đang che đã đi bao nhiêu đau thương từ ta. Nhìn vào màn đêm ê á, cũng đơn sao bao vây ta nghìn năm. Từng là tâm linh sắc ngàn hoa, yêu là gì mà làm người người đi đi say say đến thế, cứ vô tư cho con tim nhói đau. Yêu là gì mà làm người người cắn tâm mang theo si mê, nhưng khi chia lại quay mất thật mau. Yêu là gì mà làm người người đi đi say say đến thế, cứ vô tư cho con tim nhói đau. Yêu là gì mà làm người người cắn tâm mang theo si mê, nhưng khi chia lại quay mất thật mau. Yêu là gì? Yêu là mất, yêu là đau, yêu là vẽ thêm hoa văn bên trong bức tranh màu. Thế gian hiểu biết, yêu là thứ ta cần thiết, yêu là niềm vui đan xen ưu tư trắng bình yên. Tìm được gì trong ân ái, cơn giận thôi cũng tan trong ngày mai. Bạn lần làm tim tê tái, nên thôi ta xin không cần ai. Những lời nói ta chỉ thốt ra vậy thôi, trong lòng vẫn trông mong mai cho ta những cơ hội. Để ta tìm kiếm một hạnh phúc trên trời mới, chỉ vì được yêu nên tim ta không muốn nghỉ ngơi. Một màu hồng đang che lá đi bao nhiêu đau thương từ ta. Nhìn vào màn đêm e á, cô đơn sao bao vây ta nghìn năm. Cho con tim nhói đau. Yêu là gì mà làm người người cắn tâm mang theo si mê, nhưng khi chia lại quay mất thật mau. Yêu là gì mà làm người người đi đi say say đến thế, cứ vô tư cho con tim nhói đau. Yêu là gì mà làm người người cắn tâm mang theo si mê, nhưng khi chia lại quay mất thật mau. Yêu là gì? Yêu là gì mà làm người người đi đi say say đến thế, cho con tim nhói đau. Yêu là gì mà làm người người cắn tâm mang theo si mê, nhưng khi chia lại quay mất thật mau. Yêu là gì mà làm người người đi đi say say đến thế, cứ vô tư cho con tim.